trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 105, C105, chỉ có ta, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các cuộc gọi đã kết thúc. Cao lập tức rời khỏi cửa sổ. Lạch cạch, cửa sổ phòng chiến lược tầng 9 lại một lần nữa được khóa lại. Chút nữa tôi sẽ đến với cậu. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của một tinh linh gió. Bây giờ hai trong số ba tinh linh ở lại trong phòng chứa đám ma thuật và phòng chiến lược. Tất nhiên, họ sẽ tụ tập lại với Cao sau. Nổ, cho nổ tung. Ca ha ha ha ha, chỉ còn lại một điều kỳ lạ. Nhưng Cao không có đủ thời gian để nghĩ về nó. Hãy đến nơi Bicrox đang ở, ta hiểu rồi. Nhân loại, Cao tiến về phòng Plaven của thủ lĩnh Hiệp hội Thương nhân. Nơi Bicrox nên ở, cậu sẽ gặp Plaven. John và Bicrox ở đó. Cạch, Cao nhìn về phía cánh cửa sau khi nghe thấy nó mở. Cậu chậm chạp ngồi dậy từ ghế dài. Ông đây rồi, thủ lĩnh Hiệp hội Thương nhân. Em, Plaven Sington bối rối sau khi nghe Cao chào đón mình khi bước vào phòng. Sau đó ông gật đầu như không có gì sai và tiếp tục bước vào. Cạch, ông nhắm chặt mắt rồi mở lại sau khi nghe thấy tiếng John khóa cửa sau lưng. Ông nghĩ sao? Ông có thể nghe thấy giọng nói hờ hững của Cao. Plaven hoàn toàn kinh hoàng trước sự thay đổi thái độ tức thời này. Nhưng ông nhanh chóng bắt đầu vì ông thích thái độ thờ ơ này hơn. Trong vòng một giờ tới, sẽ có một số pháp sư và nhà giả kim sẽ đến cùng với đội quân để thu thập các nô lệ giả. Hai tay của Plaven chỉ vào Bicrox và John. Tôi đã thuyết phục họ để hai người này dẫn đường như ngài đã đề cập. John và Bicrox, hai người này sẽ là những người dẫn đầu quân đội của Tháp Nam để thu thập nô lệ giả. Những pháp sư đủ khả năng sẽ được phân việc tiến hành thiết lập các vòng tròn dịch chuyển. Kế hoạch của họ là dịch chuyển các nô lệ theo từng đợt vì họ không đủ mạnh để dịch chuyển tất cả 100-200 người cùng một lúc. Thật tuyệt vời. Cao bắt đầu mỉm cười. Những pháp sư đâm đầu vào bẫy với John và Bicrox không đủ kỹ năng như Rosaline hay Bicrox để tự mình dịch chuyển nhiều người cùng lúc. Tuy nhiên, sẽ ổn nếu họ đủ kỹ năng để dịch chuyển 100-200 nô lệ ngay cả khi phải dịch chuyển nhiều lần. Việc làm nổ tung tòa tháp sẽ trở nên dễ dàng hơn khi nhiều pháp sư tài giỏi đó không có ở đây. Phe của Cao sẽ trở nên thuận lợi hơn nếu có nhiều pháp sư không có mặt ở tháp. Plaven Sington, người hoàn thành báo cáo của mình, nhìn về phía Cao với vẻ lo lắng. Cao bắt đầu nói, mở chúng ra đi. Bàn tay của Bicrox bắt đầu cử động. Z. Một trong những chiếc ba lô trên bàn đã được mở ra. Plaven thở hổn hển, thình thịch, tim ông đập loạn xạ. Ông có thể nhìn thấy những quả bom ma thuật. Những thứ này sẽ phát nổ hôm nay. Các đầu ngón tay của Plaven hơi run. Bộp, Plaven cảm thấy người đàn ông thuộc phe thần mặt trời đặt một tay lên vai mình. Ông sẽ chuyển đi với tôi. Ông nên biết mình may mắn như thế nào. Plaven có thể nhìn thấy đôi mắt nâu đỏ của người đàn ông đang cười. Ông sẽ không bị cuốn vào vụ nổ nếu đi cùng tôi. Nghe có vẻ tuyệt vời phải không? Vâng thưa ngài, nghe có vẻ tuyệt vời. Plaven nhắm chặt mắt và mở lại khi đáp. Người đàn ông thuộc phe thần mặt trời nói. Những lời đó làm ông cảm thấy như mình vừa bị sét đánh vậy. Chúng ta sẽ dẫn kẻ thù đến cái bẫy trong một giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu các vụ nổ 3 giờ sau khi chúng rời đi. Chính xác là 4 giờ kể từ bây giờ. 10 giờ tối nay, một thời điểm mà ngay cả bầu trời mùa hè vẫn tươi sáng bấy lâu cũng hoàn toàn tối tăm. Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công phủ đầu. Họ sẽ đánh kẻ thù trước. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Khuôn mặt của Plaven Sington từ từ trở nên trắng bệch khi nhìn vào đồng hồ trên tay. Ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Ông có thể thấy có người đang nhìn ra bầu trời đêm đen. Đến lúc rồi, Plaven nắm chặt tay sau khi nghe những lời đó. Đôi mắt sau mặt nạ hướng về phía ông. Nhảy xuống. Sau đó người đó chỉ ra ngoài cửa sổ. Có thực là tôi cần phải nhảy không? Người đàn ông không đáp lại. Plaven Sington nắm tay chặt hơn. Ông có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ tầng 6. ông không hề có bất kỳ tiếng nói nào trong việc này. Tuy nhiên, ông đã sợ hãi. Đó là thời điểm đó. 10, 9, đếm ngược đã bắt đầu. Chết tiệt, đồng tử của Plavin bắt đầu rung lên. Cao nghiêm túc nhìn về phía Plavin. Cậu không quan tâm xem tên khốn này có sợ hãi hay không. Cậu không có lý do gì để làm cho Plavin thoải mái. Tuy nhiên, có những người khác đã phản ứng với việc đếm ngược của cậu. Cuối cùng thì cũng bắt đầu. Mọi người di chuyển lên đỉnh tháp. Phá hủy, cùng nhau đếm ngược hành trình đến địa ngục. Kahahaha, 8, 7, 6, nhân loại, ta đã sẵn sàng rồi. 5, 4, cộp, Cao quay về phía có tiếng bước chân. Plavin hét lên khi chạy về phía cửa sổ. 3, Cao một tay cầm cây roi vàng và tạo ra một luồng gió vào đầu bàn chân. Suos, một khi gió bao quanh cậu. Đi nào, Suos, ba tinh linh gió nhảy qua cửa sổ. 2, chết tiệt TTT, Plavin nhảy ra ngoài cửa sổ. 1, Suos, cơ thể của Cao cũng nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ. Plavin thở hổn hển. C, còn sống. Ông có thể cảm thấy gió xung quanh mình cũng như nhìn thấy khoảng cách đáng sợ với mặt đất. Ánh mắt ông hướng về người đàn ông đeo mặt nạ. Tuy nhiên, ông chỉ có thể tiếp tục thở dốc. Màu đen, ong, một thứ gì đó màu đen đang bò lên tòa tháp bắt đầu từ tầng 1. Đó là gì? Cơ thể ông quay cuồng vì gió trước khi có thể suy nghĩ thêm. Hả? Khu rừng gần tháp Nam. Gió xung quanh Plavin bắt đầu di chuyển về phía rừng. Ánh mắt của Plavin hướng về người đàn ông đeo mặt nạ. Im lặng và giấu bản thân đi. Nếu muốn sống, mau làm như vậy. Người đàn ông lạnh lùng nói trước khi xua tay. C, chết tiệt. Cả người Plavin rời khỏi tòa tháp và nhanh chóng di chuyển đến một hang động ở bìa rừng mà một tinh linh gió đã phát hiện ra trước đó. Đó là một vị trí an toàn. Nhưng Plavin che miệng sợ hãi nên ông không có cách nào để biết điều đó. Ông muốn nói vài lời vì ông mong đợi người đàn ông sẽ bảo vệ mình đến cùng. Nhưng không thể làm như vậy. Ca, khốn kiếp. Làm thế nào một người như vậy lại có thể đến từ giáo đoàn thần mặt trời được? Ông nhanh chóng bắt đầu hiểu những gì đang diễn ra xung quanh tháp giả kim. Mana đen. Đó là những gì đang bao phủ tòa tháp bắt đầu từ phía dưới. Suos, ông cũng có thể nhìn thấy một cơn lốc lớn đang được tạo ra trên đỉnh tháp. Bíp, báo động của tháp Nam bắt đầu vang lên vì đã phản ứng với mana đen. Tháp giả kim chỉ có một vài ngọn đèn ở đây và ở đó bắt đầu nhanh chóng sáng hơn. Các nhà giả kim, pháp sư và kỵ sĩ còn lại trong tháp có lẽ đang chạy xung quanh để giải quyết tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, Plavin không cần phải xem bất kỳ điều gì trong số đó. Người đàn ông trong mặt nạ đen đang tiến lên đỉnh tháp. Mana đen bốc lên sau lưng người đó. Cơn lốc trên đỉnh tháp. Cuối cùng, những quả bom ma thuật sẽ phản ứng với lượng mana đen đó và phát nổ ngay sau đó. Người đó, Plavin sợ hãi người đàn ông đeo mặt nạ đen đó. Giáo đoàn thần mặt trời mới. Hình như Thánh Tử Jack là một người tốt. Người đàn ông này đã để lại ảnh hưởng lớn hơn đến tâm trí của Plavin so với một trong hai sự kiện đó. Người đó hoàn toàn có vẻ giống một nhân vật phản diện nhất. Plavin không thể nhìn thêm được nữa. Cao đã đáp xuống mái nhọn của tháp. Bíp, toàn bộ tháp Nam trong tình trạng báo động. Nhân loại, mau làm thôi. Cao nghe thấy giọng nói phấn khích của Raon. Cậu nhìn xuống và bắt đầu nói. Mở cửa. Đấy là bắt đầu. Hỗn loạn. Phá hủy. Kahahaha. Im đi và mở cửa. Cơn lốc từ trên đỉnh xuống. Bao trùm toàn bộ tòa tháp khi nó đi qua. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Tất cả các cửa sổ đóng lại khi chúng mở rộng. Hai trong số những tinh linh gió đang mở mọi cửa sổ khi chúng đi xuống. Cái quái gì thế? Những người nhìn ra ngoài cửa sổ hoàn toàn sững sờ. Cũng có nhiều người chạy ra khỏi tháp. Đờ, đằng kia, có rất nhiều người cũng chỉ vào Cao trên đỉnh tháp. Những người khác đang ở quanh tháp cũng nhanh chóng bắt đầu tiến về phía tháp. Ngươi là ai? Hát. hình như người đó là một trong những thuộc hạ của thủ lĩnh hiệp hội thương nhân Plaven. Có những người đã nhận ra Cao. Một người là nhà giả kim đã hướng dẫn Plaven trước đó. Tuy nhiên, ánh mắt của Cao không hướng về bất kỳ ai trong số họ. Cạch, khi cửa sổ phòng tháp chủ ở tầng 10 mở ra, có lẽ, giọng nói này, Big Croc, tên khốn đó, nhìn ra ngoài cửa sổ với một tấm khiên có thể bao bọc được cả người và ngước nhìn Cao. Cao hét lên ngay lúc đó. Ném, Suos, một quả bom ma thuật hướng vào cửa sổ tầng 10 đang mở. Tiếp theo, cho nổ, ong. Mana đen bắt đầu cuồng loạn. Bà A Ang, bà A Ang, bà A Ang. Tổng cộng 3 lần, 3 tiếng nổ làm rung chuyển cả một vùng. A, mọi người bắt đầu la hét khi họ cúi người xuống. Một số người trong số họ đã hét lên kinh ngạc. Đờ, đó là tầng 9. Nó ở gần phòng chiến lược. Tầng 6 cũng nổ tung, N, nơi ở của tháp chủ. Tầng 6, tầng 9 và tầng 10. Bom ma thuật đã phát nổ ở tổng cộng 3 địa điểm. Qua những cửa sổ đang mở, những người ở dưới đều có thấy ánh lửa bập bùng. Không, những điểm mà các cửa sổ đã từng tồn tại. Có khói, lửa và âm thanh của nơi bị phá hủy. Đó là thời điểm đó. Đó là đợt đầu tiên. Họ có thể nghe thấy người đàn ông trên đỉnh tháp. Những người trên mặt đất có thể nghe thấy giọng nói đã được thay đổi và khuếch đại bằng ma pháp. Di chuyển, chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Câm miệng, tất cả tiến vào đội hình. Có những người la hét để thoát khỏi tòa tháp cũng như quân đội đã trở lại bình tĩnh và cố gắng tập hợp lại đội hình. Giọng nói khuếch đại lọt vào tai họ. Đợt 1, điều đó có nghĩa là có đợt 2. Tất cả họ đều nhìn về phía tháp nam đang bốc cháy. Nhân loại, ta đã làm nổ tung những nơi không có người trước. Cao bắt đầu nói như đang đáp lại ra ông. Đợt 2 sẽ sớm bắt đầu. Người đàn ông trong mặt nạ đen được bao quanh bởi mana đen và gió. Lời nói của người này bắt đầu gây ra hỗn loạn. Đồ khốn nạn. Có người đã bắn ra ngọn lửa ở tầng 10 và lao về phía Cao ngay lúc đó. Pháp sư này có một tấm khiên được tạo ra bằng một tay và xuất hiện mà không có bất kỳ thiệt hại hay muội than nào bao phủ. Big Croc, thuộc hạ của White Star. Hắn đang nhìn chằm chằm vào Cao. Cao nhìn hắn và vẫy tay một cách thân thiện. Người đã nhận ra ta ngay lập tức đấy. Đã lâu không gặp, Big Croc, có vẻ có một tay của ngươi hơi trống nhỉ. Ha, ha ha, Big Croc bắt đầu cười. Sau đó nhanh chóng ngừng. Có vẻ như con rồng đen đã đi cùng ngươi. Đôi mắt hắn lạnh lùng khi nhìn vào mana đen. Cao không đáp lại Big Croc và nhún vai. Không cần ta trả lời ngươi. Phải không? Big Croc không phản ứng gì trước sự bắt bẻ xéo sắc của Cao. Thay vào đó, hắn bắt đầu mỉm cười. Hắn dùng tay kia vuốt ve gốc và bắt đầu nói. Tốt, một tay của Big Croc bắt đầu cử động sau khi nói vậy. Sau đó hét lên. Đây là một trận chiến. Tiến hành theo kế hoạch. Bà A Ang, tầng 8, một cửa sổ trên tầng chưa phát nổ đột nhiên bị vỡ. Big Croc đã phá vỡ nó. Có thể do tiếng nổ hoặc do giọng nói của Big Croc mà quân lính đã nhanh chóng bao vây tòa tháp và Cao. Ta sẽ chém cổ tay ngươi và cái miệng chết tiệt của con rồng đen đó. Ong, mana bắt đầu bao vây Big Croc. Cao nhìn hắn và bắt đầu nói. Nhưng ta không muốn điều đó. Gì? Big Croc bắt đầu cau mày. Sau đó bối rối, ánh mắt hắn hướng về phía bắc. Hắn có thể cảm nhận được một lượng lớn mana đang phát ra từ hướng đó. Một cái gì đó đã đến. Một cái gì đó đang đến từ phía bắc. Nó khác với loại mana đen này. Ánh mắt của Big Croc nhanh chóng quay trở lại Cao. Cao đã mỉm cười. Những tên khốn này đột nhiên nói ngươi sẽ xâm chiếm thủ đô. Cao và Raong đều ung dung chờ đợi. Vì vậy, kế hoạch của các ngươi đã tạo ra vấn đề với kế hoạch ban đầu của bọn ta. Đó là lý do tại sao bọn ta đã thay đổi kế hoạch trước. Kế hoạch ban đầu sẽ là dành cho những tên nắm quyền của đế quốc và một số người. Bao gồm cả Choi Han. Sẽ được điều động đến 4 tòa tháp trong kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, với việc Big Croc và phe pháp sư của White Star tham gia, họ cần phải thay đổi mọi thứ. Còn ngươi, đồ khốn nạn, Bicroc, bọn ta cần tìm một người để giải quyết ngươi. Đó là một đêm tối. Cao cuối cùng cũng có thể nhìn thấy. Pat, có thể nhìn thấy khối mana đỏ rực như mặt trời. Một cột sáng lớn màu đỏ đang bắn lên từ khu rừng về phía bắc của tháp. He he, nhân loại, đó chính là vòng tròn dịch chuyển mà bọn ta đã mất 4 giờ để tạo ra đó. Raong và một người khác đã tạo ra vòng tròn dịch chuyển này trong khoảng thời gian 4 giờ trước khi vụ nổ xảy ra. Sẽ có một số lượng lớn người đang đi qua vòng tròn dịch chuyển đó ngay bây giờ. Rắc, những viên đá ma thuật đang vỡ ra khi chúng phát ra ánh sáng đỏ. Cao có thể nhìn thấy hai người bay lên khỏi mặt đất được bao phủ bởi ánh sáng đỏ. Một người là kỵ sĩ mặc áo choàng. Người còn lại là một pháp sư mặc áo choàng đỏ. Hai người nhanh chóng bắt đầu bay về phía nam tháp. Kỵ sĩ là Rex. Không thể nhìn thấy khuôn mặt của pháp sư vì nó được che trong một chiếc mũ trùm đầu. Tuy nhiên, pháp sư chỉ vào Bicroc sau khi đến gần tòa tháp. Có phải ngươi không? Ngươi có phải là người tuyên bố chính ngươi sẽ là tháp chủ tiếp theo không? Sau đó, pháp sư nhìn thấy lượng mana xung quanh Bicroc và nhận xét. À, là ngươi. Mana đỏ tươi trông giống như lửa bắt đầu tập trung xung quanh pháp sư mặc áo choàng đỏ ngay khi cô ấy nói vậy. Pháp sư có khuôn mặt bị che bởi áo choàng. Pháp sư đó là Rosaline. Cao nhìn về phía Rex. Rex ngay lập tức bắt đầu nói khi chạm mắt nhau. Đợt 2 bùng nổ, bắt đầu, bà A-A-Ang. Một vụ nổ khác bắt đầu rung chuyển màn đêm. Mana đỏ tươi bắt đầu di chuyển cùng với ngọn lửa từ vụ nổ. Cách chương.